các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 58 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 58. Tuy nhiên, điều khiến tất cả mọi người đều bất ngờ là sau khi nghe xong đề xuất của Liêu Kính Vũ, Thẩm Bồng Phi chỉ trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu nói: Đề xuất này của đồng chí Liêu Kính Vũ rất tốt. Đồng chí Trầm Biên Sán tôi cũng khá tán thành. Năng lực làm việc của đồng chí ấy quả thực rất được, rất mạnh, biểu hiện trong thời gian gần đây cũng vô cùng nổi bật, đặc biệt là trong công tác phối hợp trao đổi với dự án cảng nước sâu quy mô lớn tại đảo Lộc Vĩ, đã thể hiện năng lực xử lý công việc hết sức vượt trội. Nếu để đồng chí Trần Biên Sán đảm nhiệm chức bí thư huyện ủy huyện Lộc Giác thì chắc chắn sẽ xây dựng dự án cảng nước sâu này tốt hơn, việc phối hợp cũng sẽ thuận tiện và hiệu quả hơn. Tôi thấy được, các đồng chí khác cho ý kiến thêm. Thái độ của Thẩm Bồng Phi vừa được bày tỏ, lại thêm đây là đề xuất của Liêu Kinh Vũ, các ủy viên thường vụ khác thấy rõ bí thư và chủ tịch thành phố lần này đã bắt tay nhau trong sự việc này. Mặc dù Tăng Chấn Thiên có chút ý kiến khác, nhưng anh ta nhìn rất rõ, một khi Thẩm Bồng Phi và Liêu Kinh Vũ đã liên thủ tiến cử Trần Biên Sán thì xu thế này đã không thể đảo ngược. Cho dù phản đối, e rằng cũng không thể giành được đa số phiếu trong thường vụ thành ủy. Thay vì đắc tội với người khác, chi bằng thẳng thắn bày tỏ sự ủng hộ. Sau đó, các ủy viên thường vụ khác của thành phố Lộc Minh lần lượt lên tiếng, đều bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất của Liêu Kinh Vũ. Cuối cùng, với ưu thế tuyệt đối 10 phiếu tán thành, 1 phiếu trắng, đề xuất của Liêu Kinh Vũ về việc bổ nhiệm Trần Biên Sán được thông qua, xác định để Trần Biên Sán giữ chức bí thư huyện ủy huyện Lộc Giác. Đồng thời sau cuộc họp còn đề xuất với tỉnh ủy tỉnh Thiên Nhai việc bổ sung Trần Biên Sán làm ủy viên thường vụ thành ủy Lộc Minh. Sau khi nhân sự bí thư huyện Lộc Giác được xác định, Liêu Kinh Vũ đưa mắt quét khắp hội trường, trầm giọng nói: Bí thư Thẩm, thưa các đồng chí, tôi cho rằng trong hàng loạt sự việc vừa xảy ra, biểu hiện của huyện trưởng huyện Lộc Giác là Chu Lâm Chí cũng hết sức tệ. Vì vậy ông ta cũng không còn phù hợp tiếp tục công tác tại huyện Lộc Giác nữa. Theo tôi được biết, Chu Lâm Chí đã làm việc tại Lộc Giác nhiều năm, có thể nói là căn cơ sâu dày. Nếu tiếp tục để ông ta làm việc ở đó, với thế lực của ông ta tại Lộc Giác, một khi không phối hợp chặt chẽ với công tác của Trần Biên Sán, e rằng sẽ gây ra những ràng buộc cản trở nhất định đối với dự án cảng nước sâu. Tôi thấy chi bằng điều chỉnh Chu Lâm Chí sang khu Thượng Thành đảm nhiệm chức phó chủ tịch chính hiệp. Theo đề xuất này của Liêu Kinh Vũ, cuộc họp thường vụ thành ủy Lộc Minh lại rơi vào cuộc thảo luận sôi nổi. Sau đó, dưới vai trò tiên phong mạnh mẽ của Liêu Kinh Vũ mở đường, Thẩm Bồng Phi với uy quyền tuyệt đối của bí thư thành ủy đã tiến hành một cuộc đại cải tổ với ban lãnh đạo huyện ủy huyện Lộc Giác. Trong lần cải tổ này, trong số 11 ủy viên thường vụ huyện ủy có 5 người bị điều chỉnh ra khỏi hàng ngũ thường vụ, bao gồm bí thư huyện ủy Quách Trường Đức, huyện trưởng Chu Lâm Chí, trưởng ban tổ chức huyện ủy, trưởng ban tuyên truyền huyện ủy và bí thư chính pháp ủy. Trưởng công an huyện Lộc Giác cũng được thay bằng người mới. Dưới sự điều chỉnh nhân sự với cường độ lớn như vậy, huyện Lộc Giác hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế chặt chẽ của đồng chí Hạo, Liêu Chí Tài và những người khác, hình thành một ban huyện ủy hiệu quả, liêm chính và tự giác. Bí thư huyện ủy mới là Trần Biên Sán, huyện trưởng là Hồ Thụy Lệ, một nữ phó chánh văn phòng thành ủy được điều thẳng từ thành ủy xuống. Bà là người có tác phong cứng rắn, làm việc nghiêm túc, cẩn trọng từng ly từng tí, rất được Thẩm Bồng Phi đánh giá cao. Các ủy viên thường vụ huyện ủy mới được điều chỉnh khác cũng đều là những người thể hiện tốt trong quá trình khảo sát của ban tổ chức thành ủy, năng lực nổi trội, dám đảm đương trách nhiệm. Theo sự điều chỉnh nhân sự lớn này, chính thức tuyên bố thành phố Lộc Minh từ đây bước vào một thời đại hoàn toàn mới. Kể từ bây giờ, các thế lực địa phương, thế hệ cũ của thành phố Lộc Minh như đồng chí Hạo, Liêu Chí Tài hoàn toàn bước vào giai đoạn hoàng hôn. Những vị trí quan trọng trên địa bàn của họ đang dần được thay thế bởi những cán bộ trẻ trung, sung sức, dám làm việc, một lòng vì dân. Thế hệ lãnh đạo thành ủy Lộc Minh mới, lấy Thẩm Bồng Phi và Liêu Kinh Vũ làm đại diện, cũng chính thức trở thành lực lượng chủ đạo trong thường vụ thành ủy Lộc Minh. Tiếng nói của họ bắt đầu vang lên ngày càng mạnh mẽ trên mảnh đất Lộc Minh. Các chính sách do họ ban hành kiên quyết lấy tinh thần chỉ đạo của Trung ương làm chuẩn mực, kiên quyết quán triệt và thực hiện các chính sách chỉ đạo của Trung ương, đồng thời kết hợp với đặc thù địa phương của Lộc Minh, hết lòng vì người dân Lộc Minh, ngày càng giành được sự ủng hộ và tán thành của quần chúng. Dĩ nhiên, đó là chuyện về sau, tạm thời không nhắc đến. Việc Trần Minh Sán được điều thẳng xuống huyện Lộc Giác giữ chức bí thư huyện ủy, văn bản bổ nhiệm của thành phố Lộc Minh đã được ban hành ngay ngày hôm sau khi cuộc họp kết thúc. Còn Quách Trường Đức thì được điều sang khu hạ thành của thành phố Lộc Minh giữ chức phó chủ tịch chính hiệp. Sau khi Quách Trường Đức và Chu Lâm Chí biết được kết quả điều chỉnh của mình, gần như cả hai đều tức giận tột độ ngay từ đầu. Đặc biệt là Quách Trường Đức, khi nhận được thông báo từ thành phố, ông ta tức giận ném mạnh điện thoại xuống bàn gầm lên: "Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chứ? Quách Trường Đức tôi bị huyện Lộc Giác mà vất vả trước sau, có thể nói là tận tụy hết mình đến chết với tôi. Thẩm Vong Phi, Liễu Kinh Vũ, chẳng lẽ các anh lại đối xử với một cán bộ lão thành như tôi như thế sao? Các anh làm người ta lạnh lòng quá rồi. Tôi không phục, tôi không cam tâm, tôi muốn đi kiện." Chu Lâm Chí ngay vậy cũng tức giận ném vỡ cái cốc. Tối hôm đó, hai ông già bàn bạc một chút quyết định lập tức vào thành phố trong đêm. Đêm đó, Quách Trường Đức và Chu Lâm Chí trực tiếp đến một quán trà ở thành phố Lộc Minh. Trong quán, đồng chí Hạo và Liêu Chí Tài đã ngồi chờ sẵn với vẻ mặt nghiêm nghị. Vừa thấy đồng chí Hạo và Liêu Chí Tài, Quách Trường Đức và Chu Lâm Chí lập tức bày tỏ nỗi ấm ức thi nhau kêu ca. Quách Trường Đức mặt đầy phẫn nộ: "Bí thư Đồng, phó thị trưởng Liêu, tôi thực sự không hiểu nổi Liêu Kinh Vũ dựa vào đâu mà lại điều tôi đi vào thời khắc then chốt như vậy. Hái đào kiểu này cũng quá vô liêm sỉ rồi. Đó rằng là bí thư huyện ủy huyện Lộc Giác sắp được đề bạt làm ủy viên thường vụ thành ủy, Liêu Kinh Vũ đây chẳng phải là công khai hái đào sao? Cho dù điều tôi đi thì cũng thôi, tôi cũng nhịn, nhưng ít nhất cũng phải cho tôi một vị trí bí thư huyện ủy của huyện khác hoặc bí thư quận ủy chứ. Dựa vào cái gì mà lại sắp xếp tôi đến chính nghiệp khu hạ thành? Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Phi quá không để mà tôi, cũng quá không coi tôi, Quách Trường Đức là nhân tài, tôi không cam tâm." Chu Lâm Chí cũng ở bên cạnh phụ họa, bày tỏ sự bất mãn với việc bị sắp xếp sang làm việc tại chính nghiệp khu thượng thành. "Bí thư Đồng, thị trưởng Liêu, năm nay tôi mới 50 tuổi thôi, còn lâu mới đến tuổi nghỉ hưu, dựa vào đâu mà sắp xếp tôi đi làm ở chính hiệp? Tôi còn muốn phấn đấu thêm mấy năm nữa, tôi đâu có vấn đề chính trị hay kinh tế gì, dựa vào đâu lại điều tôi đi?" Nghe hai người là nhại chút hết bất mãn trong lòng, Liêu Chí Tài và đồng chí Hạo nhìn nhau cũng thở dài một tiếng. Một lúc sau, đồng chí Hạo mới chậm rãi nói: "Tôi tin rằng chuyện xảy ra trong thường vụ thành ủy lần này các anh cũng đang nghe được ít nhiều qua kênh của mình rồi. Để giữ lại chức vụ cho các anh, tôi và thị trưởng Liêu đang liều mình ra mặt, nhưng không ai ngờ Thẩm Bồng Phi lại đồng ý với đề xuất của Liêu Kinh Vũ, trực tiếp điều tránh văn phòng chính quyền thành phố là Trần Minh Sán xuống huyện Lộc Giác làm bí thư huyện ủy, còn đề cử anh ta làm ủy viên thường vụ thành ủy. Về điểm này chúng tôi cũng rất không tán thành, nhưng tình thế ép người, bí thư và chủ tịch thành phố đã thống nhất ý kiến, không ai có cách nào khác, chỉ đành nhắm mắt chấp nhận." "Bí thư Đồng, chẳng lẽ chúng tôi không còn chút hy vọng nào sao? Chẳng lẽ lại để mặc Liêu Kinh Vũ bắt nạt chúng tôi như vậy? Bí thư Đồng, trước đây ngài vẫn luôn là số một thực sự trong lòng cán bộ các cấp của thành phố Lộc Minh mà. Ngài không thể để Liêu Kinh Vũ và Thẩm Bồng Phi ở Lộc Minh làm mưa làm gió như thế được." Quách Trường Đức nghe ý của đồng chí Hạo, dường như ông ta cũng có phần bất lực, trong lòng không cam tâm, liền bắt đầu dùng kế khích tướng. Đồng chí Hạo cười khổ: "Quách Trường Đức, tôi hiểu cảm giác của các anh, nhưng hiện tại vấn đề mấu chốt là Thẩm Bồng Phi và Liêu Kinh Vũ đã liên thủ. Đây là tình huống khó đối phó nhất. Anh cũng biết rồi đấy, Thẩm Bồng Phi là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, lại là người đứng đầu thành ủy. Một khi ông ta đã chốt vấn đề nhân sự, muốn thay đổi là rất khó." Chu Lâm Chí cười khổ: "Bí thư Đồng, chẳng lẽ sự thật không còn chút cơ hội nào sao? Dù chỉ là một tia hy vọng, chúng tôi cũng không muốn bỏ qua, mong bí thư Đồng chỉ cho chúng tôi một con đường sáng." Đồng chí Hạo không nói gì mà quay sang nhìn Liêu Chí Tài. Liêu Chí Tài trầm ngâm giây lát rồi mới nói giọng nặng nề: "Cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội, nhưng cần các anh dám liều, nếu không thì thực sự chẳng còn chút cơ hội nào cả." "Cơ hội gì, xin phó thị trưởng Liêu chỉ rõ." Nghe Liêu Chí Tài nói vậy, Quách Trường Đức và Chu Lâm Chí đồng thời mắt sáng lên, nhìn chăm chăm vào ông ta. Liêu Chí Tài hạ giọng nói: "Muốn thực sự xoay chuyển cục diện, cách duy nhất là khiến sự việc này thu hút sự chú ý của lãnh đạo tỉnh ủy, đặc biệt là khiến bí thư Đường của tỉnh ủy chú ý. Chuyện này tôi và Bí Thư Đồng đều không tiện ra mặt. Điểm này tôi tin các anh cũng hiểu. Còn hai anh là đương sự, nếu các anh dám liều tất cả để đi gặp Bí Thư Đường trình bày rõ sự việc, thì tôi tin rằng chỉ cần phía Bí Thư Đường coi trọng, đưa chuyện này ra bàn thảo trong Thường vụ Tỉnh ủy, thì sẽ có không gian xoay chuyển tương đối lớn. Đến lúc đó, các mối quan hệ của chúng tôi ở tỉnh mới có thể phát huy tác dụng. Chỉ cần các anh đảm bảo đưa được việc này lên Thường vụ Tỉnh ủy, tôi ước chừng cơ hội khôi phục chức vụ cũ của các anh vẫn không nhỏ. Nghe đề nghị của Liêu Chí Tài, Quách Trường Đức và Chu Lâm Chí lập tức trầm mặc. Họ hiểu rất rõ điều đó có ý nghĩa gì. Một chị đi theo con đường ấy đồng nghĩa với việc hai người họ sẽ hoàn toàn trở mặt với Bí Thư và Chủ tịch thành phố Lộc Minh. Nếu thành công, sau này rất có thể sẽ bị Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Phi gây khó dễ, thậm chí liên tục chèn ép. Còn nếu thất bại, họ cũng chẳng mất thêm gì, nhiều nhất chỉ là tiếp tục bị Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Phi chèn ép mà thôi. Mà xét tình hình trước mắt, hai người kia đã bắt đầu chèn ép họ rồi, e rằng cũng khó có tình huống nào tệ hại hơn hiện tại. Phải biết rằng hai người họ đều bị điều từ vị trí đứng đầu huyện ủy, chính quyền huyện sang làm việc ở chính hiệp, lại còn đều là phó chức. Tuy danh nghĩa vẫn là cấp chính sự, nhưng cảm giác mất mát ấy người ngoài khó mà tưởng tượng được. Họ thực sự không cam tâm. Ánh mắt hai người nhìn nhau rồi cùng khẽ gật đầu, trong ánh mắt lóe lên sự kiên định và quyết tuyệt. Vì tin đồ quan lộ của mình, họ quyết định liều mạng với Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Phi. Sáng hôm sau, vào giờ làm việc, Quách Trường Đức và Chu Lâm Chí, hai người đàn ông không cam tâm, hoàn toàn mất đi quyền lực, đã đến tỉnh ủy. Trước tiên, họ lấy danh nghĩa xin gặp Phó Bí Thư Tỉnh ủy Hoàng Ngọc Duyên để vào khuôn viên tỉnh ủy, rồi báo cáo với Hoàng Ngọc Duyên về những gì họ gặp phải tại thành phố Lộc Minh. Sau khi nghe xong, Hoàng Ngọc Duyên không bày tỏ thái độ, chỉ thản nhiên nói: "Ồ, tôi biết rồi. Thế này nhé, hai anh đi gặp Bí Thư Đường, báo cáo tình hình với Bí Thư Đường, xem bên đó nói thế nào. Văn phòng Bí Thư Đường ở phòng 1216. Vì vậy, Quách Trường Đức và Chu Lâm Chí thuận thế đi đến trước phòng 1216, nằm cùng tầng với văn phòng của Hoàng Ngọc Duyên, nơi có cửa. Thư ký của Đường Vận Cương thấy hai người đến, trước tiên hỏi họ đến làm việc gì, có hẹn trước hay không. Hai người trả lời là không có hẹn, nói rằng họ từ rất xa ở huyện Lộc Giác chạy tới, muốn báo cáo tình hình với Bí Thư Đường. Thư ký Đường Vận Cương cho biết Bí Thư Đường không có thời gian, bởi lúc này ngay trong phòng thư ký vẫn còn mấy vị cán bộ cấp sở đang chờ được Bí Thư Đường gọi tiếp kiến. Thấy tình hình như vậy, Quách Trường Đức và Chu Lâm Chí cũng liều mạng, trực tiếp phịch một tiếng quỳ sụp xuống đất, vừa khóc vừa kể lể, tố cáo những đối xử bất công mà họ phải chịu ở thành phố Lộc Minh, cho rằng Liêu Kinh Vũ và Thẩm Vọng Phi làm việc quá đáng. Họ nhất định phải báo cáo tình hình này với Bí Thư Đường. Thư ký thấy vậy cũng đau đầu, vô cùng khó xử. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn thư ký reo lên, anh ta vội vàng bắt máy. Đường Vận Cương hỏi: "Tiểu Lý, bên ngoài có chuyện gì vậy? Sao ồn ào thế?" Thư ký Tiểu Lý liền tóm tắt ngắn gọn chuyện của Quách Trường Đức và Chu Lâm Chí. Đường Vận Cương nghe xong không khỏi nhíu mày. "Thế này đi, bảo họ chờ một lát, sau khi tôi nghe xong báo cáo của những người khác, tôi sẽ dành cho họ 5 phút." Sau đó, Quách Trường Đức và Chu Lâm Chí mừng rỡ đứng dậy, với tâm trạng vừa thấp thỏm vừa chờ đợi ở ngoài văn phòng. Khoảng hơn 2 tiếng sau, khi Đường Vận Cương đã gặp xong những người khác, hai người được thư ký Tiểu Lý dẫn vào văn phòng của ông. "Các anh có chuyện gì? Nói nhanh lên, 5 phút nữa tôi phải đi họp." Đường Vận Cương nhíu mày nói. Quách Trường Đức trước tiên khoe khoang một lượt những thành tích mà ông ta và Chu Lâm Chí đạt được ở huyện Lộc Giác, đồng thời chỉ ra rằng hiện nay thành phố Lộc Minh sắp sửa đề bạt Bí thư huyện ủy Lộc Giác lên làm ủy viên thường vụ thành ủy, thế nhưng lại cứ khăng khăng điều ông ta và Chu Lâm Chí đi nơi khác, thậm chí còn điều sang vị trí phó chủ tịch chính hiệp. Hai người bày tỏ sự bất mãn và không phục mãnh liệt, hy vọng Bí thư Đường có thể đứng ra phân xử công bằng. Sau khi nghe xong, sắc mặt Đường Vận Cương lúc đó có phần âm trầm. Ngay sau đó, ông cầm điện thoại trên bàn gọi thẳng cho Liêu Kinh Vũ, đi thẳng vào vấn đề. "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi nghe Quách Trường Đức và Chu Lâm Chí đến chỗ tôi tố cáo rằng thành phố Lộc Minh của các anh trong vấn đề đề bạt Bí thư huyện ủy Lộc Giác cố ý hái đào. Vì việc này anh giải thích thế nào?" Liêu Kinh Vũ nghe Đường Vận Cương nói Quách Trường Đức và Chu Lâm Chí lại chạy đến tỉnh ủy tố cáo, hơn nữa còn tố cáo đến tận chỗ Bí thư Đường, sắc mặt lập tức trầm hẳn xuống. Nghĩ đến người ở đầu dây bên kia là Bí thư Đường, Liêu Kinh Vũ cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng, giọng trầm thấp nói: "Thưa Bí thư Đường, Tất cả các điều chỉnh nhân sự của thành phố Lộc Minh chúng tôi đều được tiến hành theo đúng quy trình công tác bình thường. Mọi quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự đều phù hợp với kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và các quy định của tổ chức. Mục đích của tất cả những việc chúng tôi làm đều là vì đại cục của thành phố Lộc Minh. Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận sự giám sát và chỉ đạo của tỉnh ủy đối với tập thể thành ủy Lộc Minh. Câu trả lời rất ngắn gọn nhưng thái độ vô cùng kiên định, cũng chính là lời đáp trả đối với Quách Trường Đức và Chu Lâm Chí. Đường Vạn Cương nghe xong hơi nhíu mày rồi chậm rãi gật đầu. Được, tôi biết rồi. Cúp máy xong, Đường Vạn Cương nhìn hai người nói. Được rồi, chuyện của các anh tôi đã biết, các anh về chờ tin đi. Quách Trường Đức lúc này đứng khá xa Đường Vạn Cương. Hơn nữa khi Đường Vạn Cương nói chuyện điện thoại, ông để ông nghe sát tai nên Quách Trường Đức không nghe rõ Liêu Kinh Vũ đã nói gì. Vì vậy, nghe Đường Vạn Cương nói thế, ông ta có phần lo lắng hỏi. Thưa Bí Thư Đường, khi nào chúng tôi có thể nhận được tin tức? Đường Vạn Cương nghe Quách Trường Đức hỏi như vậy, trên mặt tuy vẫn bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt đã lộ ra một tia không kiên nhẫn. Quách Trường Đức này thật quá thiếu phẩm chất. Câu hỏi đó vốn dĩ không phải là điều ông ta nên trực tiếp hỏi ngay trước mặt Đường Vạn Cương. Tuy vậy, Đường Vạn Cương vẫn thản nhiên đáp. Chuyện này tôi cần để người tìm hiểu rõ ràng trước, rồi mới nói, các anh cứ về chờ tin đi. Chu Lâm Chí kéo nhẹ tay áo Quách Trường Đức. Hai người rụt rè rời khỏi văn phòng của Đường Vạn Cương. Sau khi họ đi rồi, Đường Vạn Cương trầm ngâm một lát, gọi thư ký vào. Tiểu Lý, cậu đi tìm hiểu xem hai người đó rốt cuộc đã lọt vào tòa nhà làm việc bằng cách nào. Ngoài ra, cậu cũng chú ý theo dõi chuyện lần này thành phố Lộc Minh bổ sung ủy viên thường vụ thành ủy, xem rốt cuộc là chuyện gì, sau lần này Lộc Minh lại náo loạn đến vậy. Rõ ràng Đường Vạn Cương có phần không hài lòng với đợt điều chỉnh nhân sự lần này của thành phố Lộc Minh, cho đảng cấp dưới của thành ủy Lộc Minh lại đi tố cáo thẳng lên chỗ mình. Điều này ít nhất cho thấy ban lãnh đạo thành ủy Lộc Minh chưa kiểm soát tốt được cục diện. Nghe Đường Vạn Cương phân phó, Tiểu Lý vội vàng nói. Thưa Bí Thư Đường, chuyện hai người họ vào đây tôi vừa điều tra xong. Lần này họ vào trước tiên là vào văn phòng của Bí Thư Hoàng, ở trong đó hơn 10 phút rồi mới trực tiếp sang văn phòng của chúng ta. Đường Vạn Cương lập tức hơi nhíu mày. Ồ, trực tiên đến văn phòng của Hoàng Ngọc Duyên rồi mới qua đây à? Vừa nói, Đường Vạn Cương vừa bắt đầu trầm tư. Đừng xem nhạy chi tiết này, càng là những chi tiết như thế, đối với lãnh đạo ở cấp độ như Đường Vạn Cương là càng dễ khiến họ chú ý. Suy ngẫm một chút, Đường Vạn Cương liền xác định hai người này chắc chắn có quan hệ với Hoàng Ngọc Duyên. Việc họ đến chỗ Hoàng Ngọc Duyên trước có lẽ chỉ là đi ngang qua cho có, hoặc lấy cớ mà thôi. Mục tiêu thực sự vẫn là sang chỗ ông để tố cáo. Nếu không thì sau khi đến chỗ ông, họ đã không làm ầm ĩ đến mức gây sự chú ý của ông như vậy. Như vậy xem ra lập trường của Hoàng Ngọc Duyên trong toàn bộ sự việc này đã quá rõ ràng. Ông ta đứng về phía Quách Trường Đức và Chu Lâm Chí. Nghĩ đến đây, sự việc lập tức trở nên thú vị. Hoàng Ngọc Duyên vậy mà muốn nhúng tay vào chuyện này, hơn nữa thái độ còn rõ ràng đến thế. Chẳng lẽ ông ta muốn so găng với Thẩm Hồng Phi và Liêu Kinh Vũ sao? Có cần thiết không? Thẩm Hồng Phi tuy là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nhưng thứ hạng trong tỉnh ủy không phải là quá cao. Còn Liêu Kinh Vũ thì thậm chí không phải là thường vụ, chỉ là thị trưởng thành phố Lộc Minh. Hoàng Ngọc Duyên can dự vào chuyện này rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ thực sự muốn nhúng tay vào công việc nội bộ của thành phố Lộc Minh? Với tính cách mạnh mẽ của Thẩm Hồng Phi và Liêu Kinh Vũ, họ sẽ đồng ý sao? Hay sẽ phản ứng dữ dội? Nghĩ đến đây, khóe miệng Đường Vạn Cương lộ ra một nụ cười lạnh nhạt. Trong lòng ông rất nhanh đã có quyết định, tạm thời chưa bày tỏ thái độ, chờ xem diễn biến tiếp theo của sự việc. Đồng thời cũng quan sát xem trong lần này Thẩm Hồng Phi và Liêu Kinh Vũ sẽ ra chiêu như thế nào. Còn về Quách Trường Đức và Chu Lâm Chí, trong mắt Đường Vạn Cương, họ chẳng qua chỉ là hai kẻ hề nhảy nhót, cùng lắm cũng chỉ là những quân cờ trong tay người khác mà thôi. Ở tâm như Đường Vạn Cương, ông ta hoàn toàn không có hứng thú với quân cờ. Thứ ông quan tâm là người đứng sau điều khiển ván cờ. Ông muốn xem người đó rốt cuộc sẽ đi nước cờ tiếp theo ra sao, mục tiêu thực sự của kẻ đánh cờ là gì. Ngay sau khi Quách Trường Đức và Chu Lâm Chí rời khỏi văn phòng của Đường Vạn Cương, dường như dưới sự thao túng của một bàn tay vô hình, chuyện hai người họ đến chỗ Bí Thư Đường tố cáo, chuyện họ bị hái đào ở thành phố Lộc Minh bắt đầu lan truyền trong khuôn viên tỉnh ủy và chính phủ tỉnh, gây xôn xao dư luận. Rất nhiều luồng ý kiến bắt đầu chỉ trích Liêu Kinh Vũ là chủ đích hái đào, cướp công cấp dưới, trước tiên dụ dỗ Quách Trường Đức giúp giải quyết dự án cảng nước sâu, sau đó lại đuổi ông ta ra khỏi vị trí bí thư huyện ủy, đề bạt người của mình lên mưu đồ giành lấy vị trí ủy viên thường vụ thành ủy. Thành phố Lộc Minh, văn phòng bí thư thành ủy. Liêu Kinh Vũ gõ cửa văn phòng của Thẩm Hồng Phi rồi bước vào. Thẩm Hồng Phi có phần khó hiểu nhìn Liêu Kinh Vũ. Thị trưởng Liêu, có việc gì sao? Liêu Kinh Vũ gật đầu. Quả thật có việc, Quách Trường Đức và Chu Lâm Chí đã lên tỉnh ủy, đến chỗ bí thư Đường để tố cáo hai chúng ta. Cái gì? Tố cáo hai chúng ta? Hai người này chẳng lẽ không có não sao? Lên tỉnh tố cáo, lại còn tố cáo đến tận chỗ bí thư Đường. Họ không biết hậu quả là gì sao? Thẩm Hồng Phi nghe vậy, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Ông hoàn toàn không thể tin nổi, với thân phận của hai người đó lại có thể làm ra chuyện thiếu suy nghĩ như vậy. Liêu Kinh Vũ cười khổ. Bí thư Thẩm, tôi cho rằng trong tình huống bình thường, họ dĩ nhiên sẽ không làm ra chuyện như thế. Nhưng bây giờ, e rằng họ đã gần như mất lý trí. Nếu lại có người khác lợi dụng và xúi dục từ phía sau, thì chuyện này xảy ra cũng chẳng có gì là không thể. Tôi đã nhận được tin, hiện nay trong khuôn viên tỉnh ủy và chính phủ tỉnh đã bắt đầu lan truyền tin đồn rằng tôi hái đào của họ. Anh thử nghĩ xem, tin đồn này phối hợp với thời điểm họ xuất hiện ở chỗ bí thư Đường chẳng phải quá trùng hợp hay sao? Anh hãy nhớ lại sự kiện lễ khởi công trước đây. Sau đó, dự án cảng nước sâu suýt nữa đã đổi chủ. Nếu đem hai chuyện này đặt cạnh nhau để suy nghĩ, sẽ phát hiện ra rằng cách thức thao túng của chúng có nhiều điểm tương đồng. Vì vậy tôi khẳng định, phía sau tuyệt đối có một bàn tay đen đang âm thầm thao túng tất cả. Cho nên, việc Quách Trường Đức và Chu Lâm Chí đến chỗ bí thư Đường tố cáo chỉ là một cái cớ mở màn. Hai người họ cũng chỉ là những quân cờ bị lợi dụng. Còn kẻ thực sự đứng sau đánh cờ, mục tiêu của hắn hoàn toàn không nằm ở việc hai người đó có khôi phục được chức vụ hay không, mà là ý ở ngoài lời. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Thẩm Bồng Phi lập tức cảm thấy rất có lý, cao mày hỏi. Thị trưởng Liêu, vậy theo anh, cái ý tại ngôn ngoại đó rốt cuộc là ở chỗ nào? Liêu Kinh Vũ cười khổ lắc đầu. Hiện tại vẫn thực sự chưa thể nói rõ đối phương rốt cuộc coi trọng điều gì. Nhưng có một điểm thì chắc chắn, đối phương tuyệt đối không có ý tốt. Đối với thành phố Lộc Minh của chúng ta hay đối với cá nhân anh và tôi, chắc chắn đều không phải chuyện tốt. Vậy anh có suy nghĩ gì? Thẩm Hồng Phi hỏi. Tôi cho rằng chúng ta không nên ngồi chờ chết, mà phải chủ động xuất kích. Sau đó Liêu Kinh Vũ đã trình bày tỉ mỉ từng ý tưởng của mình. Nghe xong, Thẩm Hồng Phi khẽ gật đầu. Được, vậy cứ làm theo những gì anh nói. Thành phố Lục Minh chúng ta tuyệt đối không thể để người khác mặc sức xấu xé. Rời khỏi chỗ của Thẩm Hồng Phi, khóe miệng Liêu Kinh Vũ lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thực ra đối với cái ý tại ngôn ngoại kia, Liêu Kinh Vũ vẫn có thể mơ hồ đoán ra được vài phần. Chỉ là anh không nói rõ với Thẩm Hồng Phi, bởi anh biết một khi nói thẳng ra, rất có thể Thẩm Hồng Phi sẽ lựa chọn thái độ lùi bước. Và đến lúc đó, nếu chỉ một mình anh đối phó thì sẽ rất khó chống đỡ. Ngược lại, nếu lúc này kéo Thẩm Hồng Phi cùng ra tay, thì đến khi ý tại ngôn ngoại kia thực sự lộ diện, Thẩm Hồng Phi cũng khó mà đứng ngoài cuộc. Liêu Kinh Vũ tuy kiêu ngạo nhưng không hề bảo thủ. Nói về Quách Trường Đức và Chu Lâm Chí, sau khi rời khỏi văn phòng bí thư Đường, tâm trạng hai người vô cùng phức tạp, vừa hưng phấn vừa mong đợi lại vừa lo lắng. Bởi đến phút cuối, Đường Vạn Cương vẫn không đưa cho họ một câu trả lời rõ ràng. Bên phía Hoàng Ngọc Xuyên cũng như vậy, thứ họ nhận được chỉ là một câu tôi biết rồi. Vậy tiếp theo vở kịch này sẽ đi về đâu? Họ không biết, bởi cấp bậc của họ quá thấp. Trên sân khấu thành phố Lộc Minh, có lẽ họ còn có thể nhảy nhót, khuấy đảo cho gà chó không yên, thậm chí có khả năng trở thành nhân vật chính. Nhưng một khi lên đến sân khấu tỉnh Thiên Nhai, thì ngay cả cơ hội làm vai phụ họ cũng không có, nhiều lắm chỉ là diễn viên quần chúng. Vì vậy, sau khi từ tỉnh về, hai người trở lại thành phố Lộc Minh liền không muốn tiến hành bàn giao công việc với tân bí thư huyện ủy và huyện trưởng, mà trực tiếp về nhà ở trong thành phố. Tuy đều làm quan phụ mẫu ở huyện Lộc Giác, nhưng cả hai đều đặt nhà ở thành phố Lộc Minh. Mỗi cuối tuần nếu không có việc đặc biệt, họ đều về nhà nghỉ ngơi. Ban tổ chức thành ủy Lộc Minh đã liên tiếp gọi điện cho họ, yêu cầu sớm tiến hành bàn giao. Nhưng hai người lấy đủ mọi lý do để thoái thác, nhất quyết không chịu bàn giao. Hơn nữa, chừng ban tổ chức Tằng Chân Thiên cũng không mấy quan tâm đến việc hai người có nhanh chóng bàn giao hay không, nên chuyện này tạm thời bị treo lại. Vì thế, dù là Trần Biến Sán, tân bí thư huyện ủy Lộc Giác hay vị chủ tịch huyện mới đều buộc phải tạm thời ở lại vị trí cũ, chờ hai người tiến hành bàn giao. Dù sao, chưa hoàn thành bàn giao thì việc triển khai công tác sẽ không danh chính ngôn thuận. Điều quái lạ hơn nữa là thành ủy Lộc Minh lại không hề cố ý suốt ruột thúc ép họ bàn giao. Tuy nhiên, việc điều chỉnh các thành viên khác trong ban thường vụ huyện Lộc Giác lại diễn ra rất suôn sẻ, đặc biệt là vị trí trưởng công an huyện. Người được bổ nhiệm là cán bộ từ công an thành phố Lộc Minh đều xuống. Một thuộc hạ được ngài Côn đánh giá rất cao, thuộc phái thực làm, cán bộ trẻ tên là Hồ Lập Vĩ. Hồ Lập Vĩ cao khoảng 1m8, hơn 30 tuổi, đúng độ tuổi sung sức. Trong thời gian công tác tại cục công an thành phố Lộc Minh, anh từng tham gia phá nhiều vụ án hình sự lớn, năng lực rất mạnh. Sau khi nhậm chức, việc đầu tiên anh làm là tiến hành điều chỉnh nhân sự trong nội bộ công an huyện. Tuy tân huyện trưởng và tân bí thư huyện ủy còn chưa chính thức nhậm chức, nhưng riêng tư anh đã báo cáo việc này với Trần Minh Sán, và phía Trần Minh Sán dĩ nhiên rất ủng hộ công việc của Hồ Lập Vĩ. Bởi xét từ gốc rễ, họ đều thuộc cùng phe của Liêu Kính Vũ, đều muốn thực sự làm việc tốt cho huyện Lộc Giác. Đặc biệt là lần này Hồ Lập Vĩ xuống huyện còn mang theo nhiệm vụ. Vì vậy, sau khi tiến hành một loạt điều chỉnh nhân sự, Hồ Lập Vĩ rất nhanh đã gây dựng được uy tín trong cục công an huyện. Ngay cả những phó cục trưởng lão làng cũng đều ngoan ngoãn phục tùng vị trưởng phòng trẻ tuổi này, bởi ai cũng nhìn ra vị tân trưởng công an huyện này dường như có hậu thuẫn rất mạnh. Nhất là ngày Hồ Lập Vĩ nhậm chức cục trưởng cục công an thành phố Lộc Minh, ngài Côn đích thân xuống đứng đã ủng hộ, càng khiến uy tín của anh trong huyện tăng lên chưa từng có. Dưới sự chủ trì của Hồ Lập Vĩ, công an huyện Lộc Giác lập tức phát động một chiến dịch chỉnh đốn trật tự trị an quy mô lớn, nhắm vào các vấn đề tác phong của cán bộ chiến sĩ trong các cơ quan đơn vị, cũng như tình hình an ninh xã hội của huyện tiến hành ra soát toàn diện. Đặc biệt, việc truy quét ba tệ nạn cờ bạc, mại dâm, ma túy vô cùng quyết liệt, hành động trên diện rộng, đào sâu triệt để, gần như chỉ trong chưa đầy 3 ngày sau khi Hồ Lập Vĩ nhậm chức đã bắt giữ hơn 100 nghi phạm các loại, hơn 10 đối tượng truy nã các cấp, thu giữ hơn 20 kg ma túy các loại. Thành tích được đỡ này khiến ngài Côn cùng toàn bộ lãnh đạo thành ủy, chính quyền thành phố Lộc Minh đều phải nhìn bằng con mắt khác. Không ai ngờ rằng một huyện Lộc Giác tưởng chừng nghèo khó lại tồn tại thị trường ma túy lớn đến vậy, lại có nhiều đối tượng liên quan đến ma túy như thế. Điều khiến lãnh đạo thành ủy Lộc Minh chấn động nhất là chỉ trong 3 ngày sau khi nhậm chức, Hồ Lập Vĩ đã triệt phá 3 sòng bạc ngầm, thu giữ tiền đánh bạc lên đến hơn 10 triệu nhân dân tệ, bắt giữ hơn 300 đối tượng liên quan đến cờ bạc. Thành tích này càng làm rung động cả thành phố Lộc Minh. Thế là công an thành phố Lộc Minh nổi giận, lãnh đạo thành ủy Lộc Minh cũng nổi giận. Một mệnh lệnh được ban ra, lấy huyện Lộc Mỹ làm điển hình để học tập, các huyện khu đồng loạt phối hợp mạnh mẽ triển khai một loạt chiến dịch chuyên đề tấn công tệ nạn cờ bạc, mại dâm, ma túy, mở ra một đợt cao trào mới. Và ngay dưới sự che phủ của những hành động rầm rộ ấy, một tổ thanh tra bí mật của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố Lộc Minh đã âm thầm phục kích ở huyện Lộc Giác suốt mấy ngày, bắt đầu tăng cường điều tra, thu thập chứng cứ. Các loại thông tin liên tục được tổng hợp và kịp thời báo cáo lên lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố. Cường độ làm việc của tổ thanh tra bí mật là chưa từng có, thành quả dĩ nhiên cũng rất đáng kể. Đến tối ngày thứ năm kể từ khi Quách Trường Đức và Chu Lâm Chí đi tố cáo Đường Vạn Cương trở về, toàn bộ thành viên của tổ thanh tra bí mật đều đồng loạt quay lại thành phố Lộc Minh. Còn ngày hôm đó, dù đã cảm nhận rõ áp lực chồng chất, Quách Trường Đức và Chu Lâm Chí vẫn không nhận được bất kỳ tin tức nào từ phía Đường Vạn Cương. Họ biết chờ thêm nữa e rằng cũng chẳng có kết quả gì, và họ hiểu rằng việc tố cáo của mình có lẽ đã không thể ảnh hưởng đến phán đoán cuối cùng của Đường Vạn Cương. Vì thế, trong bất lực, hai người chỉ đành chấp nhận thực hiện ảm đạm trước mắt, quyết định sáng ngày thứ sáu đến huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Lộc Giác để tiến hành bàn giao công việc. Ngày hôm đó, ban tổ chức thành ủy Lộc Minh đã cử phó trưởng ban thường trực đích thân ra mặt, dẫn theo tân bí thư huyện ủy và tân chủ tịch huyện đến huyện Lộc Giác nhậm chức tiến hành bàn giao. Lễ chào mừng được tổ chức tại hội trường huyện ủy Lộc Giác. Sau khi phó trưởng ban tuyên bố lãnh đạo mới chính thức nhậm chức, Quách Trường Đức và Chu Lâm Chí cũng lần lượt lên bục phát biểu. Bài phát biểu của hai người gần như cùng một khuôn mẫu, trước hết là ôn lại hàng loạt thành tích kể từ khi đến huyện Lộc Giác, ra sức khoe khoang công trạng của mình. Nhân đó bày tỏ sự không đỡ khi bị điều chuyển, lời lẽ thể hiện sự bất mãn. Cuối cùng, họ tuyên bố tôn trọng quyết định của thành ủy và chính quyền thành phố. Thế nhưng, ngay khi bài phát biểu của Chu Lâm Chí vừa kết thúc, cánh cửa hội trường nhỏ bỗng bị đẩy ra. Phó bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố Lộc Minh, Quách Tử Lương dẫn theo 6 cán bộ với vẻ mặt nghiêm nghị bước vào. Thấy Quách Tử Lương xuất hiện, ánh mắt mọi người trong hội trường đều lộ vẻ kinh hãi. Các lãnh đạo huyện ủy thì dưới sự dẫn dắt của Trần Văn Sán đồng loạt đứng dậy chào đón. Trần Biên Sán còn chủ động tiến lên bắt tay Quách Tử Lương, cười nói: Bí thư Quách, sao ngài lại có thời gian đến huyện Lộc Giác chúng tôi chỉ đạo công tác vậy? Quách Tử Lương mỉm cười nhạt: Đồng chí Biên Sán, trước hết chúc mừng anh nhậm chức. Lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện sau. Lần này tôi đến là để xử lý công việc, trước tiên phải làm việc chính đã. Nói xong, ánh mắt Quách Tử Lương liếc về phía hai người Quách Trường Đức và Chu Lâm Chí đang ngồi song song dưới khán đài, giọng nói mang theo vài phần lạnh lẽo: Quách Trường Đức, Chu Lâm Chí, tôi có hai văn bản cần hai vị ký nhận, sau đó theo tôi đi một chuyến, mời hai vị đi uống trà. Nghe đến hai chữ uống trà, sắc mặt Quách Trường Đức và Chu Lâm Chí lập tức biến đổi. Quách Trường Đức tức giận nói: Bí thư Quách, ý của ông là gì? Dựa vào đâu mà đưa tôi đi uống trà? Tôi hình như không có nghĩa vụ phải đi uống trà với ông. Lát nữa tôi còn phải bàn giao công việc với bí thư Trần. Bàn giao công việc, anh yên tâm, sẽ không làm chậm trễ việc bàn giao của hai người. Nhưng có một việc tôi cần phải tuyên bố công khai trước mặt mọi người. Quách Tử Lương nói tiếp: Sau khi tổ thanh tra bí mật của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố phối hợp chặt chẽ với Công an huyện Lộc Giác tiến hành điều tra sâu trong thời gian qua, chúng tôi đã nắm được hành vi của hai vị trong thời gian đảm nhiệm chức bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện Lộc Giác, câu kết với nhau lợi dụng chức vụ để trục lợi cho người thân, bạn bè, giao dịch quyền tiền, quyền sắc, nghi ngờ thông gian. Hiện nay chính thức áp dụng biện pháp song quy đối với hai vị. Hai vị có quyền giữ im lặng, nhưng mỗi lời các vị nói ra đều sẽ được ghi chép lại. Nói đến đây, hai cán bộ phía sau Quách Tử Lương bước lên, lần lượt đưa hai văn bản song quy cho hai người, nét mặt u ám, yêu cầu họ ghi tên. Nhìn hai văn bản song quy trước mặt, sắc mặt Quách Trường Đức và Chu Lâm Chí hoàn toàn tái nhợt, cả hai run rẩy toàn thân, trong ánh mắt hiện lên sự không cam lòng, miễn cưỡng, phẫn nộ và tuyệt vọng. Quách Trường Đức nghiến răng nói: Tại sao lại như vậy? Vì sao lại thành ra thế này? Nghe Quách Trường Đức hỏi vì sao, Quách Tử Lương lạnh lùng đáp: Vì sao ư? Quách Trường Đức, chẳng lẽ chính anh không biết sao? Có lẽ anh cho rằng rất nhiều chuyện mình làm kín kẽ thì có thể bình yên vô sự, cho rằng thủ đoạn cao minh là có thể che mắt tất cả mọi người. Anh sai rồi, sai hoàn toàn. Tất cả những việc anh làm đều đã bị người có tâm ghi lại đầy đủ. Anh có biết vì sao chúng tôi có thể tìm được chứng cứ phạm tội của anh không? Chính là vị phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Chu Ngũ Tài. Bề ngoài hắn tỏ ra trung thành tuyệt đối với anh, thay anh thao túng mọi việc, nhưng thực chất hắn cũng có tính toán riêng của mình. Sau lưng anh, hắn còn làm rất nhiều chuyện cho bản thân hắn. Có lẽ khi anh tham ô nhận hối lộ, rất nhiều việc anh làm đều cực kỳ tinh vi, chỉ huy đâu ra đó, không để lộ chút sơ hở nào. Nhưng Chu Ngũ Tài thì khác, hắn không có tư duy chặt chẽ như anh. Ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố chúng tôi là ra tay từ chỗ hắn trước, điều tra ra vấn đề của hắn, rồi lần theo manh mối, từ đó mới phát hiện ra vấn đề của anh. Nói đến đây, Quách Tử Lương hít sâu một hơi, giọng nói mang theo vài phần tức giận: Quách Trường Đức, trong 3 năm anh giữ chức bí thư huyện ủy huyện Lộc Giác, tốc độ tăng trưởng GDP của huyện là 5,6%, nhưng trong số liệu này lại có đến 70-80% là nước, rất nhiều dữ liệu đều là làm giả. Có thể nói như thế này, trong 3 năm anh cầm quyền, tăng trưởng kinh tế của huyện Lộc Giác vô cùng chậm chạp. Thế nhưng các công trình thành tích ở huyện Lộc Giác thì lại hết cái này đến cái khác. Đằng sau mỗi công trình thành tích đó đều là hai người anh và chủ tịch huyện Chu Lâm Chí cấu kết với nhau, điên cuồng tham ô nhận hối lộ. Mà cả bầu không khí quan trường của huyện Lộc Giác cũng bị hai người các anh làm cho ô uế, đen tối. Những vấn đề này hai người các anh khó mà thoái thác trách nhiệm. Nghe Quách Tử Lương nhắc đến Chu Ngũ Tài, sắc mặt Quách Trường Đức lập tức biến đổi lớn, thân thể khẽ run lên. Chu Ngũ Tài, đó là quân cờ mà hắn dày công bố trí. Trong số các phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, bề ngoài mà nói, người hắn tỏ ra ghét nhất chính là Chu Ngũ Tài. Thậm chí có lúc hắn còn cố tình làm Chu Ngũ Tài mất mặt trước đám đông, công khai phê bình, mắng mỏ hắn thậm tệ. Nhưng tất cả những điều đó đều chỉ là bề ngoài. Trên thực tế, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy chỉ là người hắn hơi tin dùng, còn người bán thực sự tin tưởng nhất lại chính là Chu Ngũ Tài. Gần như mọi chuyện bí mật đều do Chu Ngũ Tài âm thầm xử lý phía sau. Theo suy nghĩ của hắn, nếu có ai điều tra mình, nhiều lắm cũng chỉ ra tay từ chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, mà hắn thì cố tình không có quan hệ lợi ích thực chất nào với vị chủ nhiệm đó, chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường, những việc nhạy cảm tuyệt đối không giao cho chủ nhiệm làm, nhưng bề ngoài lại thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối đối với người này, đó chính là kế che mắt của hắn. Hắn tự cho rằng kế hoạch của mình hoàn mỹ không tì vết, nhưng lại không hề biết rằng Ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố Lộc Minh từ lâu đã âm thầm ngửi ra mùi bất thường và vẫn luôn tiến hành điều tra bí mật. Chỉ là hành động của Ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố được giữ kín ở mức cao độ, do chính bí thư Ủy ban kiểm tra kỷ luật Tăng Đông Thăng trực tiếp phụ trách và chỉ huy. Số người tham gia rất ít nên Quách Trường Đức hoàn toàn không hay biết. Còn về những vấn đề của Quách Trường Đức, Tăng Đông Thăng từ sớm đã bí mật báo cáo một lần với Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Phi. Vì vậy, Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Phi đều nắm rất rõ tình hình này. Chỉ là khi đó xét đến đại cục ổn định của thành phố Lộc Minh, đặc biệt là các dự án đang tiến hành đến giai đoạn then chốt, nên họ chưa để Ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố thực sự dốc toàn lực điều tra. Cho đến lần này, Quách Trường Đức và Chu Lâm Chí phát điên phát đổ, lại dám lên tỉnh ủy tố cáo, triệt để chọc giận Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Phi. Hai người bàn bạc với nhau, ra lệnh một tiếng, Ủy ban kỷ luật thành phố lập tức mở hết công suất, dốc toàn lực điều tra. Các vấn đề của hai người nhanh chóng bị phơi bày. Đương nhiên, cuộc điều tra này cũng được tiến hành trong điều kiện tuyệt mật, nhưng nhân lực và tài nguyên thì vô cùng dồi dào. Cái đầu vốn luôn bất phục, bất khuất và cao ngạo của Quách Trường Đức cuối cùng cũng cúi gằm xuống thật sâu, gương mặt xám xịt như tro tàn. Hắn biết mình đã hoàn toàn xong đời rồi. Và vào lúc này, hắn mới thực sự nhận ra rằng lần này mình hành sự quả thực quá bốc đồng, đặc biệt là chuyện lên tỉnh ủy tố cáo. Nếu không có việc này, có lẽ hắn vẫn còn có thể sang bên chính hiệp để an nhàn dưỡng lão. Đồng thời, hắn cũng thực sự hiểu ra rằng việc mình bị điều rời khỏi vị trí bí thư huyện ủy rất có thể chính là kế điều hồ ly sơn của lão lãnh đạo thành phố Lộc Minh. Khi hắn bị điều đi, người của Ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố mới có thể đứng hoàng tiến vào điều tra, và lúc đó lực cản sẽ nhỏ đi rất nhiều. Sắc mặt Chu Lâm Chí còn khó coi hơn cả Quách Trường Đức, bởi cho đến lúc này Quách Tử Lương thậm chí còn chưa có ý định nói chuyện với hắn. Nhưng hắn cũng đặt rõ vấn đề của mình chắc chắn không thoát được. So với Quách Trường Đức, hắn dứt khoát hơn nhiều, không nói một lời, trực tiếp ký tên vào văn bản song quy, rồi nói với Quách Tử Lương: Bí thư Quách, tôi nhận thua. Tôi sẵn sàng phối hợp với Ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố khai báo toàn bộ vấn đề của mình, mong có thể được xử lý khoan hồng. Quách Tử Lương vung tay, lập tức có hai cán bộ Ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố tới đưa Chu Lâm Chí đi. Quách Tử Lương quay sang nhìn Quách Trường Đức: Quách Trường Đức, anh quyết định ký hay không ký? Quách Trường Đức cười khổ một tiếng, cầm bút ký tên vào văn bản song quy, đối với dáng vẻ uể oải bị cán bộ dẫn rời khỏi hiện trường. Lập tức cả hội trường im phăng phắc, ánh mắt mọi người đều dồn theo bóng lưng Quách Trường Đức và Chu Lâm Chí, những kẻ đã mất sạch tinh khí thần. Trong lòng ai nấy đều vô cùng phức tạp. Quách Tử Lương mỉm cười nhìn Trần Biên Sán: Đồng chí Biên Sán, các anh cứ tiếp tục, tôi không quấy rầy nữa. Trần Biên Sán mỉm cười đáp lại, tiễn Quách Tử Lương ra cửa. Khi quay lại, Trần Biên Sán bước lên bục chủ tịch, sắc mặt nghiêm nghị nói: Thưa các đồng chí, tôi tin rằng cánh cửa vừa rồi mọi người đều đã thấy. Nguyên bí thư huyện ủy Quách Trường Đức và chủ tịch huyện Chu Lâm Chí vì liên quan đến vấn đề tham nhũng nghiêm trọng đã bị song quy. Vì vậy, tại đây tôi xin một lần nữa nghiêm trọng cảnh báo mọi người, vào thời khắc then chốt huyện Lộc Giác đang trỗi dậy này, tuyệt đối không được tùy tiện thò tay, đừng mưu toan vì lợi ích cá nhân mà can thiệp bừa bãi vào các dự án cảng nước sâu quy mô lớn đảo Lộc Vĩ, thậm chí có ý đồ phá rối. Dự án này không chỉ là dự án trọng điểm của thành phố Lộc Minh, mà còn là dự án trọng điểm của toàn tỉnh Thiên Nhai, tuyệt đối không được xảy ra dù chỉ một chút sơ suất. Bất kỳ kẻ nào dám giở trò đều sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Sau đó, Trần Biên Sán có một bài phát biểu ứng khẩu, thời gian không dài nhưng mỗi câu nói của anh đều như gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh trong lòng toàn thể cán bộ huyện Lộc Giác, khiến họ thực sự ý thức được mức độ coi trọng tuyệt đối của thành ủy và chính quyền thành phố Lộc Minh đối với dự án này. Thông qua hành động song quy lần này, Trần Biên Sán cũng nhanh chóng gây dựng được uy tín không nhỏ trong tập thể huyện Lộc Giác, đặt nền móng vững chắc cho việc triển khai công tác sau này. Tại thành phố Lộc Minh, Liêu Kinh Vũ nhận được điện thoại của Tăng Đông Thăng, biết được Quách Trường Đức và Chu Lâm Chí đã bị song quy, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Đối với hai khối u độc của huyện Lộc Giác này, Liêu Kinh Vũ đã để mắt đến họ từ lâu, chỉ là chưa tìm được thời cơ thích hợp để ra tay. Lần này nhân dịp Trần Miên Sán nhậm chức mà hạ gục bọn họ, cũng xem như một món quà nhậm chức dành cho vị thuộc hạ cũ này. Liêu Kinh Vũ tin rằng sau đợt điều chỉnh mạnh mẽ đối với ban lãnh đạo huyện ủy Lộc Giác, công việc của huyện Lộc Giác sẽ đi vào quỹ đạo chính thống. Một ban lãnh đạo huyện ủy ổn định, hiệu quả, liêm khiết, tận tụy là vô cùng quan trọng đối với dự án cảng nước sâu. Nếu không, chỉ cần lại xảy ra những chuyện như lần trước, chặn đường, lập trạm thì sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ dự án. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ bị gõ. Sau đó, một người đàn ông trung niên khoảng 36-37 tuổi bước vào. Người này vóc dáng trung bình, mặc bộ vest xám chỉnh tề, đeo kính gọng titan, trông rất nhỏ nhã, đứng ở đó đã toát ra khí chất phi phàm. Thị trưởng Liêu, bên tỉnh có tin truyền xuống danh sách đề nghị bổ nhiệm đồng chí Trần Biên Sán, bí thư huyện ủy huyện Lộc Giác, giữ chức ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Lộc Minh đã không được thông qua tại ban tổ chức tỉnh ủy, đã bị gạch tên. Trong danh sách bổ sung ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Lộc Minh và ban tổ chức tỉnh ủy chuẩn bị trình thường vụ tỉnh ủy thảo luận không có tên đồng chí Trần Biên Sán. Người vừa vào nói với giọng điềm đạm nhưng vô cùng rõ ràng, người này chính là Vương Kiến Cương, người được Liêu Kinh Vũ đề xuất từ vị trí phó quận trưởng thường trực quận Hữu Thành lên làm tránh văn phòng chính quyền thành phố. Vương Kiến Cương tốt nghiệp Học viện Kinh tế Đại học Nhân dân, thạc sĩ, trong thời gian công tác tại quận Hữu Thành. Anh có khá nhiều đề xuất mang tính xây dựng, chỉ tiếc là khi làm việc tại đây, chỉ một phần nhỏ trong số những đề xuất ấy được triển khai. Dẫu vậy, trong thời gian anh giữ chức phó quận trưởng thường trực, kinh tế quận Hữu Thành vẫn đạt được sự phát triển rất lớn, đứng hàng đầu trong số các huyện, quận của thành phố Lộc Minh. Ngay từ trước khi quyết định điều Trần Minh Sán xuống huyện Lộc Giác làm bí thư huyện ủy, Liêu Kinh Vũ đã bắt đầu để Trần Minh Sán giúp chú ý tìm kiếm nhân tài có thể thay thế chức vụ chánh văn phòng của anh. Cuối cùng, Trần Minh Sán đã tiến cử Vương Kiến Cường. Vì vậy, Liêu Kinh Vũ đã nghiên cứu rất kỹ về Vương Kiến Cường, còn để Tân Soái âm thầm tiến hành một đợt điều tra, khảo sát. Sau khi xác nhận Vương Kiến Cường là người có phẩm chất vững vàng, tầm nhìn rộng, làm việc hiệu quả, anh mới đề bạt Vương Kiến Cường lên vị trí chánh văn phòng chính quyền thành phố. Nghe Vương Kiến Cường báo cáo xong, Liêu Kinh Vũ cười. Kiến Cường à, anh có ý kiến gì về cách làm của ban tổ chức tỉnh ủy? Vương Kiến Cường nét mặt rất bình tĩnh, giọng nói vẫn đều đều. Thị trưởng Liêu, tôi cho rằng ban tổ chức tỉnh ủy làm như vậy là khó chấp nhận. Bởi trong đề xuất nhân sự mà thành phố Lộc Minh chúng ta trình lên, đã có ý kiến đề nghị nâng bí thư huyện ủy huyện Lộc Giác lên chức ủy viên thường vụ thành ủy. Thế nhưng ban tổ chức lại tự ý gạch tên đồng chí Trần Biên Sán khỏi danh sách, làm như vậy là rất không đúng quy trình. Chúng ta có thể trực tiếp phản ánh việc này lên lãnh đạo tỉnh ủy và nhất định phải phản ánh sớm. Nếu chờ đến khi danh sách này được đưa ra thường vụ tỉnh ủy thảo luận, thậm chí đã có kết quả rồi, thì e rằng đã quá muộn. Theo tin tôi nắm được, khoảng 3 giờ chiều hôm nay, thường vụ tỉnh ủy sẽ thảo luận vấn đề thành phố Lộc Minh bổ sung thêm 2 ủy viên thường vụ thành ủy. Liêu Kinh Vũ đột nhiên hỏi. Kiến Cương, anh làm sao biết được ban tổ chức tỉnh ủy đã gạch tên Trần Biên Sán khỏi danh sách? Anh nên biết, độ chính xác của thông tin này là cực kỳ quan trọng, bởi hiện tại danh sách này dù sao cũng chưa được trình ra thường vụ tỉnh ủy. Nếu chúng ta phản ánh lên trên mà kết quả trong danh sách của ban tổ chức vẫn có Trần Biên Sán, thì chúng ta sẽ làm một phen chống đánh nhầm rất lớn đấy. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Vương Kiến Cường vẫn không hề hoảng hốt, mỉm cười nói. Thị trưởng Liêu, điểm này ngài cứ yên tâm. Người nói cho tôi biết tin này là người trong nội bộ ban tổ chức tỉnh ủy, là bạn học đại học của tôi. Anh ấy đã xem qua danh sách đó rồi. Tôi tin rằng nếu không có gì bất ngờ thì danh sách ban tổ chức sẽ không điều chỉnh. Vì vậy, chúng ta phải tranh thủ khoảng thời gian này, nhanh chóng triển khai một số hành động, thúc đẩy phía ban tổ chức thêm tên đồng chí Trần Biên Sán vào. Nghe Vương Kiến Cường nói xong, Liêu Kinh Vũ cười. Anh đợi chính là câu nói này của Vương Kiến Cường. Liêu Kinh Vũ là thị trưởng thành phố Lộc Minh, sao có thể không có con đường thông tin của riêng mình? Sao có thể hoàn toàn không biết gì về chuyện quan trọng như vậy? Vương Kiến Cường có kênh của Vương Kiến Cường, Liêu Kinh Vũ cũng có kênh riêng của mình. Được rồi, tôi biết rồi, cứ cứ bận việc của mình đi. Đợi Vương Kiến Cường rời đi, Liêu Kinh Vũ trầm ngâm giây lát rồi bước ra ngoài, vừa đi vừa hướng về văn phòng bí thư thành ủy Thẩm Hồng Phi. Sau khi nghe Liêu Kinh Vũ trình bày tình hình, Thẩm Hồng Phi không khỏi nhíu mày. Triệu Khánh Tài rốt cuộc là sao? Vì ông ta là trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, nhưng tự ý sửa danh sách do thành phố Lộc Minh chúng ta chỉnh lên, như vậy có phải hơi không ổn không? Liêu Kinh Vũ cười khổ. Bí thư Thẩm, chuyện này cũng không còn cách nào khác. Xét về nguyên tắc, việc đề cử ai vào danh sách lớn đúng là nằm trong phạm vi quyền hạn của hắn. Ông ta không để mặt Lộc Minh chúng ta thì chúng ta cũng không làm gì được. Bây giờ chỉ còn cách tự mình nghĩ biện pháp ép ông ta thêm Trần Biên Sán vào. Thẩm Hồng Phi lập tức rơi vào trầm mặc. Trong thâm tâm, Thẩm Hồng Phi thực sự không muốn Trần Biên Sán được đề bạt làm ủy viên thường vụ thành ủy, vì như vậy chắc chắn sẽ làm suy yếu ảnh hưởng của ông ta trong thường vụ. Nhưng ông ta hiểu rõ, nếu không giải quyết được chuyện bí thư huyện ủy Lộc Giác được đề bạt làm thường vụ thì e rằng uy tín của ông ta trong thành phố sau này sẽ sụp đổ, bởi lần trước chính ông ta và Liêu Kinh Vũ đã đều đồng ý tìm cách vận hành để bí thư huyện ủy Lộc Giác trở thành ủy viên thường vụ thành ủy. Nếu đến thời khắc then chốt mà mọi việc đổ bể thì địa vị của ông ta, bí thư thành ủy kiêm ủy viên thường vụ tỉnh ủy trong thường vụ thành ủy Lộc Minh chắc chắn sẽ giảm sút. Quan trọng hơn, tuy huyện Lộc Giác hiện nay kinh tế chưa phát triển, nhưng cùng với việc triển khai dự án cảng nước sâu, tương lai nhất định sẽ vượt qua các huyện khu khác. Nếu bí thư huyện ủy Lộc Giác không thể trở thành ủy viên thường vụ thành ủy, trong khi bí thư các huyện khác lại vào được thường vụ, thì sẽ gây bất lợi cho sự cạnh tranh giữa các lãnh đạo huyện ủy khác nhau. Trầm ngâm một lúc, Thẩm Vọng Phi mới chậm rãi ngẩng đầu nói: "Thế này đi, chúng ta đồng thời ra tay, tôi đi tìm bí thư Đường, anh đi tìm tỉnh trưởng Đỗ, chúng ta làm công tác quan hệ thật tốt, nhất định phải để lãnh đạo tỉnh ủy coi trọng cao độ chuyện này. Tôi tin rằng chỉ cần hai vị lão đại này coi trọng huyện Lộc Giác, thì dù Triệu Khánh Tài không thêm Trần Biên Sán vào danh sách, đến lúc thảo luận cuối cùng vẫn phải thêm vào." Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, hai người lại bàn bạc kỹ lưỡng một số chi tiết, rồi cùng đứng dậy đi tới khu đại viện tỉnh ủy. 14 giờ chiều, Triệu Khánh Tài đang ngồi trong văn phòng lặng lẽ nhìn chăm chăm vào bản danh sách đề cử trên bàn. Trên đó ghi tên những người do ông ta đề cử để bổ sung vào thường vụ thành ủy Lộc Minh. Trong danh sách này, dựa theo cân nhắc của mình, Triệu Khánh Tài đã xếp phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy Lục Nhất Phàm, người thuộc phe bí thư Đường Vạn Cương, ở vị trí thứ nhất. Vị trí thứ hai là một phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ tên Hoàng Tùng Lâm, người thân tín của Đỗ Ngự Phong. Hai người phía sau lần lượt là Hoàng Ngọc Xuyên và người thân tín của ông ta. Người cuối cùng là nhân sự do Thẩm Bồng Phi đề cử. Việc ông ta xếp người của Đường Vạn Cương và Đỗ Ngự Phong lên trước là để bịt miệng hai người này. Ông ta tin rằng nếu Lục Minh tăng thêm hai ủy viên thường vụ thì khả năng thành công lớn nhất là Lục Nhất Phàm và Hoàng Tùng Lâm, bởi hai người này cũng đang nhòm ngó Lục Minh muốn cài người của mình vào. Họ đồng ý bổ sung thường vụ thành ủy Lục Minh chính là để tăng cường sự khống chế đối với thành phố này. Cơ hội như vậy họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Còn việc không chọn bí thư huyện ủy Lộc Giác Trần Biên Sán do Lục Minh chỉnh lên, mục tiêu của Triệu Khánh Tài vô cùng rõ ràng, chính là bóp chặt cổ Liêu Kinh Vũ, khiến hắn không thể có thêm trợ lực. Dù có để người do Đỗ Ngự Phong đề cử xuống Lộc Minh làm thường vụ, ông ta cũng không muốn thấy Trần Biên Sán, người có quan hệ mật thiết với Liêu Kinh Vũ, được đề bạt với vị trí thường vụ thành ủy. Bởi ông ta tin rằng dù là người của Đỗ Ngự Phong vào thường vụ Lộc Minh, đối phương cũng chưa chắc sẽ phối hợp chặt chẽ với Liêu Kinh Vũ, chắc chắn sẽ có tính toán riêng. Nhưng Trần Biên Sán thì khác. Trần Biên Sán là người do chính Liêu Kinh Vũ đề bạt lên vị trí thư ký trưởng chính quyền thành phố. Nếu lại được đề bạt vào thường vụ thành ủy thì đó sẽ là thân tín tuyệt đối của Liêu Kinh Vũ. Điều này là thứ ông ta tuyệt đối không thể chấp nhận. Triệu Khánh Tài tuyệt đối không quên được năm đó ở huyện Thụy Nguyên, Liêu Kinh Vũ đã đạp cho cháu trai ông ta là Triệu Chí Cường không còn sức phản kháng, cuối cùng phải lặng lẽ rời sân khấu. Đến nay tuy người cháu cũng đã lên được cấp phó sảnh, nhưng cũng chỉ có thể lăn lộn trong các bộ ngành trung ương. Muốn được điều ra địa phương lần nữa, e rằng không có 3-4 năm rèn luyện thì rất khó. Mà dù có được điều xuống, con đường quan lộ cũng không thể nào thăng tiến nhanh như Liêu Kinh Vũ, Thẩm Vọng Phi bọn họ. Đó chính là nguyên nhân căn bản khiến Triệu Khánh Tài từ trước tới nay luôn nhắm vào Liêu Kinh Vũ. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn Triệu Khánh Tài reo lên. Nhìn số điện thoại, Triệu Khánh Tài vội vàng nhấc máy. "Bí thư Đường, chào ngài, tôi là Triệu Khánh Tài." "Đồng chí Khánh Tài, danh sách bổ sung thường vụ thành ủy Lộc Minh bên cậu đã xong chưa? Mang qua đây cho tôi xem trước." Giọng của Đường Vạn Cương vang lên từ đầu dây bên kia. Triệu Khánh Tài vội đáp: "Đã xong rồi ạ, tôi đang định mang sang cho ngài xem xét đây." Với tư cách là trưởng ban tổ chức cán bộ, trên bề mặt Triệu Khánh Tài vẫn tỏ ra rất tôn trọng bí thư thứ nhất Đường Vạn Cương. Trong công việc cũng phối hợp khá tốt với nhiều chỉ thị của ông ta. Nhưng trong tất cả những vấn đề liên quan đến Liêu Kinh Vũ, ông ta sẽ không còn bận tâm đến thái độ của Đường Vạn Cương nữa. Nên làm thế nào thì vẫn làm như thế. Ông ta tin rằng Đường Vạn Cương cũng hiểu điều này. Triệu Khánh Tài cầm danh sách đi vào văn phòng Đường Vận Cương đặt lên bàn. Bí thư Đường, đây là danh sách do ban tổ chức cán bộ chúng tôi đề cử. Đường Vận Cương nhận lấy, xem xét kỹ, không khỏi nhíu mày. Sao lại không có tên bí thư huyện ủy huyện Lộc Giác của thành phố Lộc Minh, Trần Biên Sán? Triệu Khánh Tài vội nói. Bí thư Đường, ban tổ chức chúng tôi qua điều tra tìm hiểu từ nhiều phía nhận thấy đồng chí Trần Biên Sán làm việc quá cầu ổn, không có tinh thần khai phá, tiến thủ. Việc ông ấy có thể đảm nhiệm chức bí thư huyện ủy Lộc Giác là kết quả của việc đồng chí Liêu Kinh Vũ mạnh mẽ đề cử, còn bản thân năng lực thì chưa đủ. Vì vậy sau khi ban tổ chức chúng tôi tập thể thảo luận nghiên cứu, cho rằng đề cử đồng chí Trần Biên Sán làm ủy viên thường vụ thành ủy Lộc Minh là không quá phù hợp. Triệu Khánh Tài đã sớm đoán trước Đường Vạn Cương, thậm chí cả Đỗ Ngự Phong sẽ hỏi như vậy, nên những lời giải thích liên quan ông ta đã chuẩn bị từ lâu. Sau khi nghe xong, Đường Vạn Cương hơi nhíu mày, trầm giọng nói: "Đồng chí Khánh Tài, tôi biết cậu vẫn luôn có một số thành kiến đối với đồng chí Liêu Kinh Vũ, chuyện đó tôi không muốn nói nhiều. Nhưng lần này liên quan đến đại cục của thành phố Lộc Minh, nếu cậu vẫn nhìn người bằng con mắt màu sắc thì có phần hơi hẹp hòi rồi. Vừa rồi đồng chí Thẩm Bồng Phi đã tìm tôi, nói rằng việc đề cử Trần Biên Sán làm ủy viên thường vụ thành ủy Lộc Minh là quyết định tập thể của ban thường vụ thành ủy Lộc Minh, được đa số thường vụ ủng hộ. Rất nhiều lãnh đạo thành ủy Lộc Minh cũng đánh giá cao năng lực công tác của đồng chí Trần Biên Sán, ngay cả đồng chí Thẩm Bồng Phi cũng tán thành. Tôi thấy chuyện này cậu đừng gây khó dễ thêm nữa, cứ thêm tên Trần Biên Sán vào đi. Còn cuối cùng có được thông qua tại thường vụ hay không, đợi lên thường vụ rồi hãy nói. Thế nào, có khó khăn gì không?" Nghe những lời này của Đường Vạn Cương, trong lòng Triệu Khánh Tài chấn động. Ông ta biết lần này Đường Vạn Cương nói thẳng thừng như vậy, rõ ràng là đã tỏ ra không hài lòng với mình. Thái độ của Đường Vạn Cương khiến ông ta vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng tuy bề ngoài Đường Vạn Cương và Đỗ Ngự Phong lúc nào cũng nói cười vui vẻ, phối hợp ăn ý, nhưng trên thực tế quan hệ giữa hai người không hề hòa hợp như vẻ ngoài. Chính vì vậy, lần này ông ta mới âm thầm giở trò, cho rằng Đường Vạn Cương sẽ không can thiệp vào chuyện này. Nhưng ông ta vạn lần không ngờ, Đường Vạn Cương chẳng những can thiệp mà còn yêu cầu ông ta thêm tên Trần Biên Sán vào danh sách. Hơn nữa, theo suy nghĩ của Triệu Khánh Tài, Thẩm Hồng Phi không nên vì việc Trần Biên Sán không vào danh sách cuối cùng mà đi tìm Đường Vạn Cương. Đây cũng chính là lý do vì sao ông ta cố ý tiết lộ danh sách đề cử của mình từ sớm cho Thẩm Hồng Phi và những người khác biết. Trong mắt ông ta, chỉ cần người mà Thẩm Hồng Phi ưa thích có mặt trong danh sách đề cử thì Thẩm Hồng Phi không nên đứng ra vì Trần Biên Sán, bởi Trần Biên Sán là người của Liêu Kinh Vũ. Điều này Thẩm Hồng Phi không thể không nhìn ra. Mà Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Phi lại là đối thủ tuyệt đối của nhau, biểu hiện của hai người tại Lộc Minh sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến việc sau này ai có thể đi xa hơn, lên vị trí cao hơn. Thế nhưng lần này Triệu Khánh Tài lại đoán sai. Thẩm Hồng Phi đã đứng ra vì Trần Biên Sán. Sự việc đã đến mức này, Triệu Khánh Tài chỉ có thể thầm trừ một tiếng trong lòng, trên mặt vội vàng nở nụ cười. "Được, bí thư Đường, vậy tôi sẽ thêm tên đồng chí Trần Biên Sán vào danh sách. Nhưng như vậy thì số tên trong danh sách sẽ là 6 người, có phải hơi nhiều không? Dù sao thì chỉ tiêu thực tế chỉ có 2, ngài xem có nên bỏ bớt 1-2 người không?" Các bạn vừa nghe xong tập số 58 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Vâng, và cái tập này hai cái tên bí thư và chủ tịch huyện Lộc Giác là Quách Trường Đức và Chu Lâm Chí cũng đã bị song quy, bị bắt. Hai cái tên này thì Thanh Bình phản cảm từ cái đợt dung túng cho cái bọn trạm xá rồi bệnh viện ăn chặn cái tiền bảo hiểm khám chữa bệnh của người dân ấy. Vụ đấy tùm như thế, Thanh Bình nghĩ rằng hai tên này chắc chắn là đã bị điều chuyển rồi, nhưng mà vẫn tại vị được. Không biết là Thanh Bình có nhớ nhầm không mà hình như là còn cái vụ sập nhà mà chết mười mấy người ấy, Liêu Kinh Vũ chạy đến và chỉ đạo cứu người, cũng liên quan rất là dê mơ dễ ma với lại cái tập đoàn của cái công ty xây dựng gì đó, xây dựng cái những cái công trình chung cư đậu phụ đấy, sập liền lúc mấy tòa nhà, kiểu sập tòa nhà rồi chết bao nhiêu người như thế đâu có phải chuyện đơn giản đâu. Những người đứng đầu huyện chắc chắn là sẽ phải bị điều tra, bị điều chuyển rồi. Nhưng mà qua vụ đấy vẫn yên bình. Sau rồi lại đến cái vụ tai nạn xe, rồi lại cái vụ cảnh sát giao thông chặn đường, lập chốt, ăn chặn tiền, rồi lại thêm cái vụ của công ty xây dựng số 3 thao túng để cho các cái công cái bên khác phải sử dụng các cái vật liệu xây dựng của mình trong những cái công trường xây dựng. Tất cả những cái vấn đề xảy ra tại huyện Lộc Giác thì hầu hết Liêu Kinh Vũ đều nghe và đến trước. Sau đó rất là lâu, thì bí thư huyện rồi chủ tịch huyện Chu Lâm Chí với Quách Trường Đức mới đến. Thanh Bình đọc chuyện mà Thanh Bình thắc mắc mãi mà sao hai cái tên này vẫn chưa bị xong quy, vẫn chưa bị điều tra. Đến tập này thì vượt quá làn ranh, vượt quá giới hạn của Thẩm Hồng Phi và Liêu Kinh Vũ, mới bị toàn lực của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố điều tra xong quy. Thực sự là thấy rất là hả hê khi hai cái tên này bị xong quy. Tại vì chắc chắn một điều rằng hai tên này đã tay đã nhúng chàm rất là nhiều, và chắc chắn có phần trong những cái vụ việc đã xảy ra tại huyện. À, Thanh Bình còn nhớ còn cả cái vụ người dân vây cái khu động thổ dự án đảo Lục Vĩ cũng rất là rùng beng, lại còn có bom nổ nữa, mà ngay lúc đấy lại có cả bí thư và chủ tịch tỉnh. Mặc dù là do người khác thao túng nhưng mà bí thư và chủ tịch huyện cũng phải chịu trách nhiệm. Để xảy ra tại địa phương là thể hiện cái sự năng lực của mình yếu kém rồi, chắc chắn một điều rằng sẽ bị điều chuyển. Nói chung là trên thân của hai tên này quá nhiều vấn đề, hình như là còn mấy vấn đề nữa mà Thanh Bình quên không nhớ. Quý vị hãy để lại comment cảm xúc của mình sau cái tập này nhé. Còn bây giờ Thanh Bình xin cảm ơn và hẹn gặp lại.